Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn mờ, màn hình laptop phản chiếu bóng dáng một cô gái ngồi thẳng lưng. Đôi mắt tĩnh lặng nhìn dòng bình luận đang ào ào đổ về như nước lũ. Kỳ Hòa nhẹ nhàng điều chỉnh góc máy, khiến phông nền sau lưng rung nhẹ theo động tác của cô. Giữa muôn vàn lời chế giễu, có một bình luận đặc biệt đập vào mắt. Người dùng mới, không kiếm chắc trong giới giải trí được nên chạy tới đây làm thầy bói dởm. Nhà họ Kỳ mà biết chắc mất mặt chết mất. Kỳ Hồi Đặc không chút nao núng, ánh mắt vẫn bình thản như nước hồ thu. Cô nhẹ nhàng trả lời. Kiếm tiền dựa vào sức mình, không mất mặt. Ngay tức khắc, bình luận bùng nổ. Tôi không nhìn nhầm đó chứ. Có phải căn nhà này của Kỳ Hòa ọp ẹp quá không đấy? Nhà họ Kỳ được Kỳ Hòa ra khỏi nhà thật luôn hả? Nói sao cũng nuôi 20 năm. Không có chút tình cảm nào hay sao? Bên trên đừng có ra vẻ thiện lương. Con gái ruột của người ta trở về rồi. Còn giữ hàng giả lại làm gì? Hơn nữa nhà họ Kỳ nuôi cô ta lâu vậy thì cũng coi như tận tâm tận nghĩa rồi đấy. Những lời mỉa mai không ngừng tràn vào. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai quan tâm đến việc xem bói. Kỳ Hòa vẫn giữ thái độ ung dung. Chậm rãi rót trà. Bộ ấm trà này là quà của Lý Dũng, anh ta không thích uống trà. Nên nhân tiện đổi xe đã mang đến cho cô. Cô còn chưa khui, nhưng giờ đã dùng. Lúc này, thời gian đề cử 5 phút của nền tảng đã kết thúc từ lâu. Nhưng số người vào phòng livestream vẫn tiếp tục tăng vọt. 2.000, 5.000, rồi nhanh chóng chạm mốc 10.000 người xem. Giữa cơn bão công kích, đột nhiên xuất hiện vài dòng bình luận khác biệt. Khỉ con đáng yêu, từ phòng bên cạnh sang đây. Streamer nhà bên tìm Kỳ Hòa xem bói. Giờ người ta vào viện rồi. A giá của tôi xem hết quá trình nên có quyền lên tiếng nhất. Kỳ Hòa bảo streamer đó đừng đi phương tiện giao thông, nhanh đi bộ về nhà. Nhưng streamer không tin, kết quả đi xe công cộng thì gãy xương tay phải. Ngồi xe cấp cứu thì xe bị thủng 2 bánh. Ngồi xe lăn lại bị văng ra ngoài té bể đầu. Đang khâu vết thương trong bệnh viện, vui đến mức mất trí. Streamer tên Dương Dương đắc ý, phòng livestream đã tắt rồi. Mọi người muốn tìm hiểu có thể lên Weibo, đang hot search đấy. Nửa tiếng trôi qua, căn phòng ồn ào này tựa như một chợ lớn. Mọi người chỉ lo nói chuyện với nhau mà không ai quan tâm đến Kỳ Hòa. Nhưng cô không bận tâm, cô vẫn thong thả pha ấm trà thứ hai. Thỉnh thoảng mới ngước lên nhìn màn hình. Chính sự im lặng này khiến một số người bắt đầu chú ý đến cô. Tiêu Bất Phàm, không phải xem bói sao? Sao không nói gì? Danh sách đen đang chờ quyết định. Không ai cho tiền đương nhiên cô ta không bói rồi. Tôi thấy cô ta lòe thiên hạ thôi. Mọi người giải tán hết đi. Đừng làm cô ta nổi thêm. Vác một lần một bao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nhìn từ góc này mà Kỳ Hòa không có nọng cằm, không hổ là người đẹp bất tài được giới giải trí công nhận. Điểm số ơi, cứu mày kiểu gì đây? Vỏ bọc có đẹp cách mấy, nội tâm vẫn xấu xí. Kỳ Hòa lướt qua bình luận, thấy cuối cùng cũng có người nhắc tới bói toán. Cô chậm rãi nghiêng người về phía trước, đưa 3 ngón tay thon dài lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Hôm nay chỉ bói 3 quẻ, bói xong tôi tắt like. Kỳ Hòa nói xong, lại bổ sung thêm một câu. 1 quẻ 2.000, nhưng hôm nay là lần đầu livestream, miễn phí, bình luận lập tức bùng nổ. Mặt trăng nhỏ, ha ha ha, Chu Dương thiệt thòi quá, lúc nãy là 2.000, giờ lại miễn phí luôn. Tôi làm sao cứu vớt bạn đây, miễn phí, không phải lừa đảo chứ. Gấu con, miễn phí thì tôi thử. Nếu bói chuẩn, tôi sẽ thưởng thêm cho cô. Diệp Diệp gào thét, streamer có chọn người xem không? Chọn như thế nào? Trước khi bắt đầu buổi livestream, Kỳ Hòa đã tìm hiểu kỹ chức năng của nền tảng này. Cô biết ứng dụng Sa Ngư cho phép kết nối tối đa 3 người cùng lúc. Thế nên liền bấm vào nút mời ghép đôi. Ngay lập tức, màn hình chia thành 4 khung. Khung chính giữa vẫn là hình ảnh của cô. Còn 3 ô nhỏ khác dần sáng lên. 3 người cùng lúc xuất hiện trên màn hình. Chó của Trình Nhiễm, Vãi Trưởng, sao đột ngột thế này? Hạt Dưa, ai mà tay nhanh vậy? Tôi còn chưa kịp nhấn đã hết chỗ rồi. Meo meo, mấy người còn nhanh hơn các bác gái giành đồ khuyến mãi trong siêu thị nữa đó. Một giọng nói vang lên. Tôi thế mà cướp được này. Người khác cũng kinh ngạc. Uầy, chàng trai ở góc dưới bên phải không lên tiếng. Chỉ im lặng nhìn màn hình. Kỳ Hòa hơi ngẫm nghĩ. Sau đó trực tiếp tắt mic của cả hai người ở hàng dưới. Chỉ để lại người ở góc trên bên phải. Ảnh đại diện của cô gái này là một nữ sinh buộc tóc hai chùm. Nhìn khung cảnh phía sau có vẻ đang ở ký túc xá đại học. Kỳ Hòa liếc qua nickname của đối phương. Mở miệng chào hỏi. Xin chào, gấu con. Cái tên này không xa lạ gì. Cô ấy là một trong những người vào xem livestream sớm nhất. Đã bình luận vài lần. Cũng chính là người vừa nói sẽ thưởng thêm nếu bói chuẩn. Quan, ra là một cô gái đáng yêu. Tôi thích cô ấy. Mạc Thất Mạc Vong, em gái, mau hỏi streamer dãy số trúng thưởng kỳ tới đi. Hoa đào có hạn, á, Kỳ Hòa sắp bắt đầu lừa người ta rồi. Gấu con cười hì hì. Chị Kỳ Hòa, em không làm khó chị đâu. Chị giúp em tính xem ở đại học em có thoát ế được không? Cách chương.